Cực phẩm cuồng thiếu, chương 907, dị thú đến rồi. Góc truyện audio.com. Trải qua lần trước đại chiến sau khi, trên địa cầu thế lực cách cục phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Thế nhưng cơ bản nhất đại cách cục vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào. Trên địa cầu, vẫn cứ phân bố 7 đại châu tứ đại dương. Điểm này không có bất kỳ thay đổi. Thay đổi chỉ là thế lực cách cục mà thôi. Trải qua một quãng thời gian bình tĩnh, mọi người không những không có thanh tĩnh lại, trái lại càng căng thẳng hơn lên. Trước khi bão táp xảy ra tất nhiên là một ngạt yên tĩnh. Thế nhưng loại này yên tĩnh nhưng sẽ không khiến người ta có bất kỳ bình tĩnh cảm giác. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. 6 đại liên minh người phụ trách cùng 5 đại cổ lão thế lực người nắm quyền sốt sắng mà bị chiến. Tất cả mọi người đều không có thả lòng. Vệ tinh càng là toàn diện quản chế trên địa cầu mỗi một góc. Liền yểu không có người ở Nam Cực đều không có buông tha. Ngay khi ngày đó, Châu Phi một chỗ vệ tinh tặng lại trong căn cứ, vài tên công nhân viên con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Liền ở trước mặt bọn họ trên màn ảnh máy vi tính. Xuất hiện một cái to lớn cánh cửa ánh sáng. Vô số dị thú từ quang môn bên trong chạy trào ra. Tuy rằng biết rõ cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng những người này vẫn cứ cảm giác được loại kia phả vào mặt nguy hiểm cùng cảm giác ngột ngạt. Cảnh báo, cấp một cảnh báo, chấn kinh rồi một lúc, một cái phụ trách người giám sát rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lớn tiếng thét lên ầm ĩ, ấn xuống cấp một cảnh báo nút bấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ loạn thành hỗn loạn. Châu Phi liên minh sắp xếp ở người phụ trách nơi này rất nhanh sẽ được tin tức. Chạy tới phòng quản lý bên trong, nhìn cái kia đầy khắp núi đồi dị thú. Tên này người phụ trách hít vào một ngụm khí lạnh, con người suýt chút nữa đi trên đất, lập tức điên cuồng hét lên nói. Lập tức đăng báo cho tổng bộ, khởi động khẩn cấp dự án. Nói, tên kia người phụ trách lòng như lửa đốt mở ra Châu Phi liên minh người phụ trách điện thoại. Thật nhanh đem giám thị trong hình sự tình báo cáo một phen. Nên đến chung quy trở về. Nhìn dáng dấp nhân loại cùng dị thú chỉ thấy chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Cúp điện thoại, tên kia phụ trách căn cứ người phụ trách cột hứng tọa ở phía sau ông chủ trên ghế. Trong tay điện thoại di động cũng hoạt rơi trên mặt đất. Lần này Châu Phi đại lục trên xuất hiện cánh cửa ánh sáng so với ở chiến thần minh tổng bộ xuất hiện phải lớn hơn quá hơn nhiều. Bàng bạc nguyên khí đất trời theo dị thú đồng thời trùng kích địa cầu. Lượng lớn nguyên khí đất trời tràn vào, dẫn đến trên địa cầu thiên địa quy tắc cũng phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Rải rác ở địa cầu các nơi trong thánh địa dị thú phảng phất cảm ứng được cái gì. Dồn dập ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, rầm rầm rầm rầm, theo từng tiếng đất rung núi chuyển nổ vang, các nơi thánh địa cấm chế dồn dập mất đi hiệu lực. Thánh địa tới cửa mở ra, bị vây ở trong thánh địa dị thú phảng phất ra hạp mãnh hổ giống như vậy. Từ trong thánh địa trào ra, chiến thần minh tổng bộ, viêm điện thoại cơ hồ bị đánh nổ, các nơi dồn dập báo cáo, thánh địa mở ra, dị thú như là điên rồi như thế tuôn ra thánh địa. Xâm nhập vào người bình thường sinh tồn thành thị, các đại liên minh người phụ trách dồn dập tuyên bố cấp một đề phòng lệnh. Để ở vào thánh địa chu vi hoặc là quang môn cư dân phụ cận hòa tốc rút đi. Bất hòa dị thú chính diện tiếp xúc, nhưng đã chậm, dị thú bạo phát quá mức đột nhiên, đánh nhân loại một trở tay không kịp. Mấy ngày ngắn ngủi, lượng lớn nhân loại tụ cư thôn trấn cùng thành thị gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện tại thành thị cùng cổ đại thành trì hoàn toàn khác nhau. Cổ đại một ít thành trì chỉ ít còn có tường thành cùng sông đào bảo vệ thành. Mà hiện tại thành thị, để cho tiện mọi người xuất hành, căn bản cũng không có cái gì tường thành. Bốn phương thông suốt, căn bản là không có cách nào thủ được. Số thương vong tự thẳng tắp tăng vọt, từng tòa nhân loại thành thị bị trở thành phế tích. Dị thú hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Tầm thường vũ khí căn bản là đối với bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. 6 đại liên minh người phụ trách bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Viêm càng là mỗi ngày cau mày chói chặt, dị thú mọc lên như nấm, căn bản không có cách nào tiến hành hữu hiệu chống lại. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, coi như là đem hết thảy tu giả toàn bộ tát đi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút, an bài một thoáng binh lực mới được. Vừa lúc đó, Diệp Phàm vẫn cứ ở bế quan tu luyện bên trong. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn tiêu hao lượng lớn thiên địa nguyên dịch, rốt cục đem tu vi võ đạo cùng pháp thuật tu vi toàn bộ tăng lên tới cấp trung chiến thần cảnh cực hạn. Dục tốc thì bất đạt, Diệp Phàm biết rõ, con đường tu luyện ở chỗ một tấm một thì, không thể trước sau như vậy tu luyện, bằng không không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, muốn đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới hầu như là không thể. Diệp Phàm quyết định xuất quan rồi, thời gian dài như vậy, cũng không biết ngoại giới đến tột cùng thế nào rồi, Diệp Phàm lo lắng huyền giới dị thú đã xâm vào địa cầu. Nếu không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Vậy trước tiên xuất quan, nhìn ngoại giới tình huống lại nói, nếu như dị thú vẫn không có quy mô lớn tiến công nhân loại sinh tồn nơi, chính mình còn có thể tiếp theo bế quan, nhưng nếu như chiến tranh đã bạo phát, ít nhất chính mình cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Diệp Phàm mới vừa xuất quan, liền phát hiện Trử Huyền Cơ ở biệt thự ở ngoài, tựa hồ đang chuyên môn chờ hắn. Tiểu Phàm, ngươi xuất quan, quá tốt rồi, ta vừa muốn tìm ngươi. Trử Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Phàm, vội vã vẫy tay, chờ Diệp Phàm đến gần sau, đem mấy ngày gần đây chuyện đã xảy ra nói cho Diệp Phàm. Sau đó nói, ta tìm đến ngươi, là muốn nhìn một chút tiến độ tu luyện của ngươi. Nếu ngươi xuất quan, cái kia liền chính xác theo ta cùng đi đánh giết dị thú. Được, vừa nghe nói huyền giới cùng địa cầu trong lúc đó đường nối lần thứ hai bị mở ra. Lượng lớn dị thú đi tới địa cầu, đồng thời trên địa cầu một ít thánh địa cũng dồn dập mở ra. Thú triều xâm nhập nhân loại tụ cư thành trấn cùng thôn trang. Tạo thành rất nhiều ngang bình dân tử vong, Diệp Phàm nhất thời tức giận. Trước tiên đi Viêm cái kia, nhìn Viêm sắp xếp, Trử Huyền Cơ tuy rằng ở quãng thời gian trước chống lại dị thú trận chiến đó bên trong đảm nhiệm lâm thời chỉ huy, nhưng cũng không có huyên tân đoạt chủ, vẫn như cũ để Viêm phụ trách chiến thần minh tất cả sự vụ. Diệp Phàm cũng biết, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người đang lúc bế quan bên trong, mà tình huống trước mắt khẩn cấp, liền không có quấy rầy bọn họ. Trực tiếp thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực, tùy tung Trử Huyền Cơ bay về phía chiến thần minh tổng bộ. Đem cấp trung chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn, Diệp Phàm cương khí so với trước đây càng thêm ngưng tụ mà dồi dào. Toàn lực thôi thúc dưới, Hoàng Kim Vũ Dực như một vệt kim quang bình thường cái xẹt qua phía chân trời. Rất nhanh liền hạ xuống ở chiến thần minh tổng bộ, trực tiếp đi tới Viêm văn phòng. Nhìn thấy Trử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm đến, Viêm mừng rỡ, mấy ngày nay, các nơi trên thế giới không ngừng truyền đến dị thú công kích nhân loại thành trấn tin tức. Làm chiến thần minh minh chủ, Viêm đỉnh áp lực so với bất luận người nào đều muốn càng to lớn hơn. Những kia chịu đủ dị thú trà đạp khu vực đám người đối với chiến thần minh ý kiến lớn vô cùng. Cho rằng chiến thần minh đã đem bọn họ vứt bỏ. Không để ý tới khách sáo, Viêm cùng Trử Huyền Cơ trong lúc đó cũng không dùng tới đây nói hư văn. Chỉ nghe Viêm trực tiếp nói, các ngươi đến rất đúng lúc, ta đã khiến người ta thông báo 6 đại liên minh cùng 5 đại cổ lão thế lực người. Để bọn họ lại đây mở hội, các ngươi cũng tham gia đi. Tình huống gấp gáp, Trử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm hai người cũng không có chối từ. Bằng Diệp Phàm thực lực và tư lịch, tuyệt đối có tư cách tham gia như vậy hội nghị. Rất nhanh, 6 đại liên minh cùng 5 đại cổ lão thế lực người phụ trách dồn dập chạy tới chiến thần minh. Bọn họ cũng cần Viêm đến quyết định, đến tột cùng nên làm gì. Bọn họ cũng không dám tự ý làm chủ. Chư vị, tình huống ta liền không nữa nói rồi. Các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngày hôm nay triệu tập đại gia đến chính là phân phối một thoáng nhiệm vụ. Hy vọng các vị đồng tâm tận lực, cộng đồng chống lại dị thú xâm lấn, Nói tới chỗ này, Viêm sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc, quét một vòng mọi người. Nói tiếp, tình huống bây giờ là nòng súng nhất trí đối ngoại, nghiêm cấm bên trong háo. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Xin nghe minh chủ hiệu lệnh. Mọi người chăm miệng một lời nói rằng, bọn họ cũng biết, vào lúc này nếu như lại nội loạn, nhân loại e sợ khoảng cách diệt vong liền không xa. Lời thừa thãi ta liền không nói. Các vị sau khi trở về lập tức rời đi khoảng cách dị thú gần nhất thành trấn nông thôn người bình thường. Tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Viêm nhìn quanh mọi người một cái. Nói tiếp, nhiệm vụ lần này phân công như sau. Mỹ Châu Liên minh phụ trách kỳ cảnh bên trong hết thảy thánh địa dị thú. Cần phải đem tiêu diệt hoặc là chạy về thánh địa. Tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Viêm đều đâu vào đấy đem mọi người nhiệm vụ phân bố xuống. Tổng cộng chia làm vì là 8 cái chiến đội. Mỗi cái chiến đội phụ trách một chỗ dị thú bạo động khu vực. Ta biết một ít người khả năng không muốn. Nhưng ta cần phải nhắc nhở các ngươi một điểm. Viêm nhìn thấy có mấy người tiếp thu nhiệm vụ thời điểm có chút miễn cưỡng. Không khỏi cả giận nói. Ta cùng Huyền Cơ huynh hai người đem chạy tới Châu Phi Đại Lục. Nếu như các ngươi nhận vì là nhiệm vụ của chính mình quá nguy hiểm. Ta không ngại cùng các ngươi thay đổi. Lời vừa nói ra, những kia bất mãn người nhất thời câm như hến. Châu Phi Đại Lục, đó là huyền giới dị thú đại quân vị trí. Nguy hiểm hệ số so với bất luận một nơi nào cũng cao hơn ra hơn 100 lần. Quan trọng hơn chính là, tục truyền người, Châu Phi Đại Lục từ huyền giới đến dị thú bên trong có nửa bước chân nguyên cảnh mạnh mẽ dị thú tọa chấn. Nửa bước chân nguyên cảnh dị thú. Phóng tầm mắt toàn cầu giới tu luyện, ngoại trừ Chử Huyền Cơ, Viêm cùng Mai Danh ẩn tích Trần Đạo Tàng ở ngoài, không người nào có thể chống lại. So với mà nói, những nơi khác cũng có cao nhất chiến thần cấp dị thú. Nhưng so với nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, vẫn là an toàn rất nhiều. Hội nghị kết thúc, 6 đại liên minh người phụ trách dồn dập cáo từ, trước tiên trở về căn cứ địa, tập hợp hết thảy cường giả. Mênh mông cuồn cuộn hướng về dị thú bừa bãi tàn phá khu vực chạy đi. Diệp Phàm cũng bị phân phối nhiệm vụ, Viêm vẫn có tư tâm. Phân phối cho Diệp Phàm chính là Hoa Hạ Nam Tàng một cái nào đó nơi thánh địa. Căn cứ chiến thần minh tình báo, Nam Tàng thánh địa dị thú tuy rằng số lượng không ít. Nhưng cũng không có cao nhất chiến thần cấp dị thú tọa chấn. Dù sao Diệp Phàm cảnh giới vẻn vẹn là cấp trung chiến thần cảnh đỉnh cao. Vẫn không có đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Nếu như gặp phải cao nhất chiến thần cấp dị thú, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Diệp Phàm nhưng là hoa hạ quái dị nhất trẻ tuổi một đời thiên tài. Cũng là toàn cầu mạnh nhất thế hệ thanh niên thiên tài. Càng là chính mình lão hữu Chử Huyền Cơ đệ tử cuối cùng. Đầu quả tim thịt, về công về tư. Viêm cũng không thể đem hắn phái đến địa phương nguy hiểm đi chấp hành nhiệm vụ. Lần này quyền cho là rèn luyện, đồng thời nhiều rèn luyện một chút lãnh đạo của hắn tài năng. Vì tương lai ủy lấy trọng trách đánh thật cơ sở, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.